bị tức không nhẹ. Tô Túy Điệp khẽ hừ một tiếng nói, cút ngay đi. Tiểu nha đầu cẩn thận nhìn nàng một cái, cung kính lui đi ra ngoài. Bạch tiểu thư đang tức giận, để thế này lát nữa vào dọn dẹp đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Tô Túy Điệp nhìn thức ăn hỗn độn trên mặt đất mà lòng một trận phiền não. Nàng buổi sáng và buổi trưa phát giận cũng không có ăn cái gì, hiện tại quả thật có chút đói bụng. Nghĩ tới những uất ức trong thời gian này, cắn răng vung tay trở về phòng. Diệp Ly, tốt nhất không nên rơi vào trong tay của ta, nếu không bản quý phi nhất định để ngươi muốn sống không được. Một tiếng gọi nhẹ vô cùng từ trong góc truyền đến. Tô Túy Điệp ngẩn ra quay đầu lại nhìn lại. Chẳng biết lúc nào Hàn Minh Nguyệt mặc áo đen xuất hiện ở trong góc tường sau lưng cửa sổ. Tô Túy Điệp ngẩn người, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại mừng rỡ kêu lên, Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt lắc đầu, ý bảo nàng nói nhỏ thôi. Tô Túy Điệp phục hồi tinh thần lại, cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ một cái, tiến lên đóng toàn bộ cửa sổ lại, quay đầu lại hướng Hàn Minh Nguyệt cả giận nói, tại sao bây giờ mới đến? Ngươi có biết ta bị người khi dễ rất thảm hay không? Hàn Minh Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, xin lỗi, để nàng chịu ủy khuất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, xa lưới. Hàn Minh Nguyệt cẩn thận nhìn Tô Túy Điệp, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gầy đi một chút, nhưng nhìn tới cũng không có bị hành hạ cái gì. Vết thương trên trán cũng không phải quá rõ ràng, cho dù sau này để lại vết sẹo gì cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới dung mạo. Tô Túy Điệp thấy Hàn Minh Nguyệt đến, chỉ có trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh liền thu liễm nụ cười, nói, có mang tử nhụy lộ hay không? Hàn Minh Nguyệt cau mày nói, định vương phi không cho ngươi thuốc trị thương sao? Miệng vết thương vẫn còn đau. Nhắc tới Diệp Ly hiển nhiên xúc phạm tới nghịch lân của Tô Túy Điệp, phẩy tay áo một cái lạnh lùng cả giận nói, không được nói đến con tiện nhân kia. Hàn Minh Nguyệt thở dài, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo đưa tới trong tay Tô Túy Điệp. Tô Túy Điệp nhận lấy bình sứ ngửi ngửi, thỏa mãn xoay người hướng về phía gương đồng trong phòng bôi thuốc lên. Hàn Minh Nguyệt đi theo nàng vào phòng ngủ, nhìn trong phòng được xem như là bày biện đơn giản cũng hiểu Tô Túy Điệp mới vừa rồi tức giận tiểu nha đầu kia là ở đâu rồi. Từ nhỏ quen được chiều chuộng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng phải chịu qua khổ sở gì, vô luận thứ gì hơi kém một chút là không chịu chấp nhận, lại bị Diệp Ly nhốt tại cái chỗ đơn sơ như thế này, tâm tình của nàng có thể tốt mới là lạ. Bôi thuốc xong, Tô Túy Điệp mới có tâm trạng xoay người lại nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, thỏa mãn từ trong mắt của hắn thấy một tia mê luyến cùng với yêu mến. Điều này làm cho nàng những ngày qua ở chỗ này bị ngăn trở và đả kích lòng tin trong nháy mắt trở lại không ít. Khẽ ngẩng đầu, vung lên một độ cong tuyệt đẹp, Tô Túy Điệp nhẹ giọng hỏi, Minh Nguyệt, ngươi tới cứu ta sao? Hàn Minh Nguyệt thần sắc hơi động, than nhẹ một tiếng gật đầu nói, không phải là tới cứu nàng thì ta tới nơi này làm cái gì? Người ta an bài đang ở phía ngoài tiếp ứng, đợi thêm một chút nữa chúng ta có thể rời đi ngay rồi. Tô Túy Điệp ngẩn ra, do dự chốc lát lắc đầu nói, không được, không thể cứ như vậy rời đi. Hàn Minh Nguyệt cau mày nói, nàng ở nơi này còn có chuyện gì? Tô Túy Điệp cắn răng nói, Diệp Ly, con tiện nhân kia, ngươi đi giết nàng cho ta. Hàn Minh Nguyệt nụ cười có chút miễn cưỡng cùng đau khổ, thắm thiết nhìn Tô Túy Điệp cố gắng cùng nàng giảng đạo lý. Túy Điệp, ta hứa hẹn quá, sẽ không ra tay với Diệp Ly nữa. Không chỉ bởi vì Mặc Tu Nghiêu, lại càng bởi vì Hàn Minh Tích. Hàn Minh Nguyệt có liều lĩnh mê luyến Tô Túy Điệp như thế nào đi chăng nữa, nhưng Hàn Minh Tích vẫn là đệ đệ duy nhất của hắn, là người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn. Hắn hiểu rõ tình cảm của đệ đệ dành cho Diệp Ly, mặc dù biết chẳng qua là Hàn Minh Tích một bên tình nguyện, nhưng Hàn Minh Nguyệt biết nếu như hắn thật động thủ với Diệp Ly thì Hàn Minh Tích tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn chưa từng có thật sự nghĩ tới muốn cùng đệ đệ mình từ nhỏ nuôi lớn lên trở thành kẻ thù. Tô Túy Điệp mặt liền biến sắc, cười lạnh một tiếng nói, hứa hẹn, lại là hứa hẹn. ta liền biết ở đáy lòng ngươi ta căn bản không coi là cái gì. Đã như vậy, ngươi còn quản sống chết của ta làm cái gì? Ta cũng không cần ngươi Hàn đại công tử xuất thủ cứu giúp. Cho dù bị Diệp Ly giết cũng là ta gieo gió gặt bão. Một mình ngươi đi cũng được, không cần phải để ý đến ta. Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Bây giờ không phải là lúc bốc đồng. Chúng ta bây giờ có thể an toàn đi ra ngoài cũng đã không tệ rồi. Muốn động Diệp Ly căn bản là không thể nào. Những ngày qua ngươi nhìn cũng hiểu, Mạc Tu Nghiêu sẽ không đứng về phía ngươi. Bị chọc trúng chỗ đau, Tô Túy Điệp ớt nghẹn, cũng hiểu Hàn Minh Nguyệt nói có lý. Nhưng mà cứ như vậy bỏ qua cho Diệp Ly lại làm cho nàng không cam lòng. Mị nhãn vừa chuyển, nàng nhìn về Hàn Minh Nguyệt dịu dàng nói. Vậy ý của ngươi là sau này có cơ hội sẽ giúp ta dạy dỗ nàng đúng không? Hàn Minh Nguyệt ngẩn ra, ý tứ của hắn là muốn cho Túy Điệp không nên lại đi trêu chọc Diệp Ly nữa. Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm nói đạo lý với nàng, chỉ đành phải có lệ gật đầu nói, sau này sẽ có cơ hội. Tô Túy Điệp thản nhiên cười, cụp mắt nói, ta liền biết trên đời này chỉ có Minh Nguyệt ngươi đối tốt với ta nhất. Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu Hàn Minh Nguyệt trả lời có lệ với nàng, nhưng không sao, chỉ cần Hàn Minh Nguyệt đáp ứng rồi, nàng luôn luôn biện pháp để cho hắn theo lời của nàng đi làm. Đối với Hàn Minh Nguyệt, Tô Túy Điệp cho tới bây giờ đều có được vô hạn tự tin cùng với thủ đoạn. Muốn đối phó Bản Phi, cần gì chọn thời gian? Bản Phi không phải ở chỗ này sao? Một tiếng cười đẹp và tĩnh mịch mang theo nhàn nhạt lười biếng từ ngoài phòng truyền đến. Trong lòng Hàn Minh Nguyệt chấn động âm thầm cảnh giác. Thế nhưng mình không có phát hiện có người tiến vào gian ngoài phòng khách. Chỉ nghe Diệp Ly cười yếu ớt nói. Hàn công tử, từ biệt ở Quảng Lăng đã lâu không gặp. Hàn công tử không ra cùng ôn chuyện sao? Hàn Minh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Túy Điệp. Trấn an nàng cười cười ôn nhu nói. Đừng sợ, không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Xuyên qua bình phong ra khỏi gian phòng, trong khách sảnh Diệp Ly lười biếng dựa vào giường êm ngồi, cười nhẹ nhàng nhìn hai người trước mắt. Thấy Hàn Minh Nguyệt, lại cười nói, công tử Minh Nguyệt thật là tài giỏi, Thành Tín Dương này và phủ thái thú mà công tử Minh Nguyệt tùy ý ra vào như chỗ không người vậy. Nếu lúc này Hàn Minh Nguyệt vẫn không rõ, sao hắn có thể làm được các chủ thiên nhất các nắm trong tay mạng lưới tình báo thiên hạ, cười khổ nói. Chỉ sợ là Định Vương Phi hạ thủ lưu tình đi. Thủ hạ của Định Vương Phi tài giỏi như vậy, sao có thể để cho hắn tùy ý vào phủ thái thú lâu như vậy mà không có phát hiện đây? Chỉ sợ là đã giăng lưới sẵn để chờ hắn tự chui đầu vào lưới rồi. Diệp Ly mím môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, công tử Minh Nguyệt tình thâm ý trọng có thể nói là tình thánh đương thời. Bản Phi thật sự bội phục. Nếu Bạch Quý Phi ở chỗ này, sao công tử Minh Nguyệt có thể không đến đây? Hàn Minh Nguyệt nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Diệp Ly, cười nhạt cũng không đáp. Diệp Ly lấy tay duỗi ra, nhàn nhạt nhìn hai người nói, vốn là nhìn ở mặt mũi của Minh Tích, Bản Phi không nên làm khó Hàn công tử. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cho nên không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Hàn Minh Nguyệt chắp tay, thong dong cười một tiếng nói, rơi vào trong tay Vương Phi, Hàn Minh Nguyệt tâm phục khẩu phục. Mặc cho Vương Phi xử trí. Diệp Ly khẽ gật đầu, nhìn nam tử vẫn văn nhã như cũ trước mắt, trong lòng cũng không thiếu một tia tiếc hận. Gia thế, dung mạo, năng lực, thủ đoạn, Hàn Minh Nguyệt mọi thứ không thiếu, thậm chí trội hơn người bình thường rất nhiều. Cũng khó trách lúc thiếu niên có thể trở thành bằng hữu tốt của Mạc Tu Nghiêu. Chỉ tiếc rõ ràng là thiên chi kiêu tử lại chỉ bởi vì đường tình khổ sở mà rơi xuống trình độ bây giờ. Cuộc sống của Hàn Minh Nguyệt ở Tây Lăng trải qua cũng không tốt. Cho dù hắn có một thế lực khổng lồ như Thiên Nhất Các, chỉ cần hắn có thể rời xa Tô Túy Điệp, vô luận đến đâu đều có thể đủ cho hắn sống tiêu sái thoải mái, không có chỗ nào cố kỵ. Hết lần này tới lần khác hắn muốn cùng Tô Túy Điệp dây dưa không rõ. Hoàng thất Tây Lăng quả thật cần thế lực trên tay hắn, nhưng lại càng phòng bị hắn giống như người ngoài. Thậm chí nhìn chằm chằm vào thế lực trên tay hắn, đồ của người khác luôn luôn sử dụng không thuận tiện bằng đồ của mình không phải sao? Mang Hàn công tử đi xuống đi. Diệp Ly phất tay một cái nhẹ giọng nói.

công tử sẽ không cần phí tâm. Hao tâm tổn trí cũng vô dụng không phải sao? Hàn Minh Nguyệt á khẩu không trả lời được. Hồi lâu mới nói, Vương Phi cao minh, Hàn Minh Nguyệt chịu thua. Diệp Ly cười yếu ớt không nói, phất tay làm cho người ta đưa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tổn vong của Thiên Nhất Các. Nhìn hai gã thị vệ đi về phía của mình, nhìn lại mấy người đứng ở bên cạnh Diệp Ly, Hàn Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng không có cố gắng phản kháng mà là thúc thủ chịu trói. Ở thời điểm vấn đề không có liên quan đến Tô Túy Điệp thì Hàn Minh Nguyệt luôn luôn là người thông minh. Dĩ nhiên hắn biết tình thế trước mắt coi như là phản kháng cũng chỉ phí công mà thôi. Có chút áy náy nhìn Tô Túy Điệp, Hàn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, Túy Điệp, thoạt nhìn chúng ta còn phải ở phủ thái thú mấy ngày nữa rồi. Tô Túy Điệp cắn răng, ôm hận nhìn chằm chằm Diệp Ly ngồi khoan thai, trợn mắt nhìn Hàn Minh Nguyệt một cái nói, ngươi cho tới bây giờ sẽ không hoàn thành qua một chuyện. Khó trách vương gia nói ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa. Hàn Minh Nguyệt khổ sở cúi đầu, Diệp Ly nhìn hai người trước mắt, thở dài nói, đáng giá sao? Khi đã chọn, cũng không nói đáng giá hay không. Hàn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, hướng về phía Diệp Ly chắp tay thẳng xoay người tùy ý thị vệ mang đi. Diệp Ly bình tĩnh đánh giá cô gái tuyệt sắc trước mắt, trải qua kinh diễm lúc ban đầu, lại trải qua đủ loại hình dáng của Tô Túy Điệp mấy ngày nay, dần dần làm cho người ta sinh ra một tia lạnh nhạt vô vị với dung nhan tuyệt mỹ kia. Diệp Ly nhìn nàng khẽ nhếch khóe môi, mỹ nhân đệ nhất đại sở, chẳng qua cũng chỉ như thế. Trên dung mạo đúng là gặp may mắn, nhưng lại tựa hồ thiếu hụt một chút cảm giác làm cho người ta lưu luyến không thôi. Có lẽ hy vọng vĩnh viễn cũng là tốt nhất. Thế nhân đều nhớ được danh tuyệt sắc Sở Kinh kinh động thiên hạ kia, mà Tô Túy Điệp qua đời quá sớm càng làm cho cái tuyệt sắc ấy bịt kín một tầng mạng che mặt thần bí. Nhưng thời điểm người thật xuất hiện ở trước mắt, lại làm cho người ta không khỏi có chút mất mát nhàn nhạt. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, không gì hơn cái này. Tô Túy Điệp rõ ràng nhận thấy được ánh mắt đánh giá của Diệp Ly. Nếu như vừa mới bắt đầu nàng còn có một chút âm thầm đắc ý mà nói, dần dần khi nàng nhận thấy được trong đánh giá của Diệp Ly toát ra một loại xem thường, sẽ làm cho nàng không khỏi tức giận trong lòng. Nhẫn nại hồi lâu, rốt cục không nhịn được nổi giận nói, ngươi nhìn cái gì? Diệp Ly như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, Bạch Quý Phi còn có việc sao? Có rảnh rỗi trở về phòng nghỉ ngơi đi, bản phi cáo từ. Tô Túy Điệp hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi trở về phòng. Diệp Ly cười nhạt, cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài. Đám người Tần Phong đi theo phía sau nàng. Diệp Ly vừa đi vừa hỏi, phía ngoài thế nào? Vệ Lận nói, Vương Phi xin yên tâm, tất cả thế lực của Thiên Nhất Các ở khu Tây Bắc đã một lưới bắt hết. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói, mặc dù lúc trước Vương gia cũng nghĩ cách nhổ không ít cọc ngầm của Thiên Nhất Các, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới. Cũng không có gì cả, nhưng hôm nay hai nước giao chiến bên trong Tây Bắc tồn tại cổ thế lực này cũng làm cho người ta rất nhức đầu. Lần này làm phiền Vệ Lận rồi. Vệ Lận cúi đầu cười nhạt nói, đây là chuyện thuộc bổn phận của thuộc hạ. Trác Tĩnh vỗ bả vai Vệ Lận cười nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Vương Phi nói không sai, lần này nếu không phải có ngươi, chúng ta bắt được Hàn Minh Nguyệt cần phải phí không ít khí lực. Nhưng lúc cần gấp nhất thì ngươi cuối cùng đã trở lại. Huynh đệ chúng ta có thể ở cùng một chỗ, nếu lão đại trở lại thì càng tốt hơn. Vệ Lận ngẩng đầu nhìn Diệp Ly một cái. Diệp Ly mỉm cười nói, có lời gì nói thẳng. Vệ Lận nói, thuộc hạ hai tháng trước gặp mặt đại ca một lần. Diệp Ly khẽ nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Vệ Lận nói, thuộc hạ định mượn thế lực Thiên Nhất Các điều tra Diêm Vương Các và Bệnh Thư Sinh. Sau lại nhận được một chút tin tức linh tinh, liền mượn cớ đi biên quan một chuyến, vừa lúc đụng phải đại ca. Có điều y theo Vương Phi ra lệnh, thuộc hạ cũng không có cùng hắn quen biết nhau, cũng không có nói gì. Diệp Ly gật đầu nói, thoạt nhìn ám nhất làm không tệ. Vệ Lận cười nhạt nói, thuộc hạ nhìn không tồi, dựa vào Vương Phi dạy. Thuộc hạ lúc ấy thấy hình như đại ca đã là giáo ý rồi. Trác Tĩnh xách một tiếng, nói, quan hàm giáo úy mặc dù không lớn nhưng mới chỉ mấy tháng mà lão đại có thể hỗn đến nước này, không hổ là lão đại. Nói không chừng thêm thời gian 2 năm nữa lão đại cũng có thể biến thành tướng quân đấy. Tần Phong xuất thân Hắc Vân Kỵ cười nhạo nói, đừng có nằm mơ, từ binh lính bình thường thăng lên giáo úy không khó, nhưng muốn từ giáo úy thăng làm tướng quân thì chuyện này cũng không phải chỉ trải qua 1-2 bước. Không có 10 năm 8 năm ngươi đừng suy nghĩ. Phượng Tam công tử từ mười mấy tuổi đã đi theo vương gia vào sinh ra tử. Bây giờ còn chỉ là phó tướng đây. Trác Tĩnh hoàn toàn không thèm để ý. Phó tướng cũng được mà. Ngươi có thể 2-3 tháng lên tới giáo úy. Tần Phong mặc nhiên im lặng. Hắn quả thật không thể. Diệp Ly mỉm cười ngăn trở trận chiến nước miếng giữa mấy thuộc hạ. Cười nói, trước không cần đi quản ám nhất. Thủ vệ nơi Hàn Minh Nguyệt sắp xếp xong xuôi sao? Tần Phong cung kính đáp, bẩm vương phi, đã sắp xếp xong xuôi. Thuộc hạ không rõ, vì sao không để Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp nhốt ở một chỗ. Tách ra 2 nơi, trống rỗng lãng phí rất nhiều binh lực. Hiện tại thủ vệ phủ thái thú chúng ta binh lực cũng không quá đầy đủ. Đôi mắt Diệp Ly trong veo thâm thúy, cười nói, đặt ở cùng nhau làm cho người ta tận diệt làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm là được. Nếu ta là Trấn Nam Vương thì ta sẽ không phái người tới cứu Tô Túy Điệp. Người bên phía Tô Túy Điệp có thể giảm một chút bí mật thả vào bên phía Hàn Minh Nguyệt. Thấy thuộc hạ không giải thích được, Diệp Ly cười nói, nếu Trấn Nam Vương thật sự để Bạch Quý Phi trong lòng thì sao lại để cho nàng ta một thân một mình đi Tín Dương đây? Bạch Quý Phi bị chúng ta nhốt lâu như vậy, các ngươi nhìn đến Trấn Nam Vương có động tĩnh gì chưa? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vậy Hàn Minh Nguyệt bên kia? Diệp Ly cười đến càng thêm khoái trá, chưa cứu được Tô Túy Điệp, cho dù bản phi hiện tại để Hàn Minh Nguyệt đi, hắn cũng sẽ không đi. Tần Phong lúc này mới hiểu rõ, vương phi muốn dùng Tô Túy Điệp kiềm chế Hàn Minh Nguyệt. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ thở dài nói, có thể nói như thế, chăm sóc Tô Túy Điệp, nàng ta bây giờ còn không thể chết được. Khởi bẩm vương gia, Hàn công tử mất đi liên hệ rồi. Trong doanh trướng đại doanh Tây Lăng, thuộc hạ cung kính bẩm báo nói. Bút lông sói trong tay Trấn Nam Vương có chút dừng lại. Thiên Nhất Các như thế nào? Thuộc hạ do dự một chút, nói, Thiên Nhất Các tối ngày hôm qua đã hoàn toàn mất đi tin tức. Theo thuộc hạ chứng kiến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trấn Nam Vương nhắm mắt lại, tựa hồ bình ổn tức giận trong lòng. Trong giọng nói bình tĩnh lại như cũ ẩn chứa từng sợi sát cơ, truyền lệnh của bản vương, trừ binh mã vây công Tín Dương, còn lại tất cả binh mã toàn lực tiến công tất cả thành trì Tây Bắc cho bản vương. Bản vương phải biến Tín Dương thành một ngọn cô thành. Thuộc hạ tuân lệnh, nhìn thuộc hạ lui ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh của Trấn Nam Vương mới âm trầm xuống, cắn răng nói, Hàn Minh Nguyệt, ngươi cái tên ngu xuẩn này. So với Trấn Nam Vương nộ khí đằng đằng, Hàn Minh Nguyệt lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh và nhàn nhã như đi chơi. Mặc Tu Nghiêu bước vào trong sân tựu thấy Hàn Minh Nguyệt thản nhiên ngồi ở dưới cửa một mình một người hướng về phía bàn cờ giang dở tự chơi. Nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên cười nói, A Nghiêu, tới đây đánh ván cờ như thế nào? Mặc Tu Nghiêu đi tới ngồi xuống, nắm lên quân đen tùy ý hướng lên trên bàn cờ để xuống. Hàn Minh Nguyệt có chút hăng hái nhíu mày, cờ trắng trong tay đặt xuống. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh, cầm lên một viên cờ đen đặt xuống. Hai người ngươi tới ta đi đặt xuống. Thời gian không quá nửa nén hương, vốn là khó hòa rốt cuộc cũng đã là nghiêng về một bên. Trên bàn cờ quân trắng bị tổn thất một mảng lớn. Hàn Minh Nguyệt thở dài nói, quân cờ của A Nghiêu có sát khí, ngươi cũng càng ngày càng không tiến triển. Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói, đối mặt với bạn tốt ngày xưa đánh giá như thế, Hàn Minh Nguyệt cũng không để ý, cười nhạt nói, ta không giống với ngươi, trời xanh liền không phải là người có thể đoạn tình tuyệt yêu, đoạn tình tuyệt yêu. Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng, đối với lời của hắn xì mũi coi thường, hắn cũng không tự xưng là tình thánh, nhưng cũng không phải là người chân chính không tình cảm lãnh huyết vô tình. Chỉ là người có thể làm cho hắn tỉ mỉ che chở xuất hiện quá muộn thôi. Mà quan trọng hơn hết là hắn biết cái gì gọi là có cái nên làm và có cái không nên làm.